Ở đây, bất luận là phú nhị đại tiêu tiên thạch như nước hay là nữ tiên nhân thần bí đều đứng ở một góc quan sát đại triều Mộc Dương Hà này. Lạc Ly cũng có mặt ở đây, bên cạnh hắn là Thiên Cương Phi của Tạo Hóa Tông, cửu sinh tử của Thái Hòa Tông, họ đều thuê kim tiên tiên phủ trong này. Không chỉ bọn họ đến đây, ở đây còn có 7-8 người bạn họ gọi đến, những tiên nhân này đều là cường giả thượng môn, thực lực cường hãn. Vị phú nhị đại kia nhìn thấy họ, lập tức trở nên hiền lành, cung cung kính kính, cũng không còn dáng vẻ của nhị thế tổ nữa. Cho dù những người bạn của Thiên Cương Phi thuê tiên phủ nhất đẳng, cuối cùng Lạc Ly cũng âm thầm đổi cho họ thiên tiên động phủ, những người này không kiếm tiên thạch của họ, không tính toán gì chút lãi lời này, thực lực họ cường hãn, đáng để kết giao. Đám người đang quan sát triều tịch Thiên Cương Phi của Tạo Hóa Tông đang đứng bên cạnh Lạc Ly đột nhiên nhíu mày nói. Tình hình có chút bất thường, nghe thấy Thiên Cương Phi nói vậy cửu sinh tử của Thái Hòa Tông liền hỏi. Bất thường thế nào, Thiên Cương Phi là đại năng sống lại kiếp trước nhiều lần đến triều tịch Mộc Dương Hà tuyệt đối quyền uy. Thiên Cương Phi chậm rãi nói. Bất thường, bất thường. Trước đây, đại triều tịch mặc dù hung mãnh, nhưng cũng không hung mãnh như lần này, triều tịch lần này khiến người ta cảm thấy có chỗ nào đó bất thường. Cửu sinh tử nhíu mày, nhìn về phía đại triều tịch một lúc lâu sau nói. Là có điểm bất thường, hình như rất có trật tự triều sinh triều. Góc truyện audio.com, diệt này mang một khí thế nói không thành lời, kỳ quái kỳ quái. Cách chương.